Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chết vào tình yêu 15. Hà Tất tự nhiên là không ở. Lâm Dũ phòng trường đêm qua Hà Tất đều không có trở về. Bằng không nơi này đã xảy ra loại chuyện này. Hà Tất, hảo đi, Lâm Dũ cũng không xác định Hà Tất có thể hay không giúp một chút. Rốt cuộc, bọn họ không thân, thiệt tình không quen thuộc, nghe được Hà Tất không ở. Số 3 nam rõ ràng do dự, hắn không có mở miệng nói cái gì, mà Lâm Dũ có điểm không thể chịu đựng được cái này hoàn cảnh. Nơi này hiển nhiên quá kém mơ siêu bởi vậy, nàng tính toán đi ra ngoài, nhìn đến Lâm Dũ động, số 3 nam theo bản năng hướng phía sau lui một bước. Sau đó, hắn phản ứng lại đây thời điểm, dứt khoát tự sa ngã cùng Lâm Dũ bảo trì khoảng cách. Lâm Dũ thấy thế, trên mặt không có gì biểu tình, Hà Tất hẳn là không ở, nếu ngươi muốn tìm hắn, có thể đi trong thôn thử thời vận. Lâm Dũ đi đến đình viện. Thôn này nơi ở đều là độc môn độc hộ, bởi vậy mỗi đống phòng ở đều có chính mình đình viện. Nàng đứng ở dưới mái hiên tìm cái địa phương, ngồi xuống, từ trong không gian lấy ra một lọ thủy tới. Không có biện pháp, tuy rằng hiện tại là bữa sáng thời gian, mà ngày hôm qua cùng tình yêu đấu trí đấu dũng tiêu hao hiểu rõ Lâm Dũ không ít não tế bào làm cho. Lâm Dũ đã sớm đói không được, nhưng hiện tại Lâm Dũ là thật sự không ăn uống. Số 3 nam nghe thấy Lâm Dũ nói, đến là tin tưởng, bởi vì Lâm Dũ không cần thiết nói loại này vừa nghe liền dễ dàng bị chọc thùng nói dối. Các người chơi nữ đều làm sao vậy? Lâm Dũ mở miệng, người chơi nữ, hoa hồng, số 3 nam đang chuẩn bị nói. Đột nhiên mặt lộ vẻ kinh hoàng nhìn về phía đình viện vườn hoa. Lâm Dũ ban đầu nghe được số 3 nam nói hoa hồng. Theo bản năng tưởng hoa hồng bản nhân tới, nhưng theo số 3 nam tầm mắt xem qua đi, bỗng nhiên phát hiện ở góc tường bóng ma chỗ hoa hồng thượng cư nhiên có một con mắt. Nơi này là tình yêu thôn. Từng nhà vườn hoa đều gieo trồng này hoa hồng, trải qua ngày hôm qua sự tình, Lâm Dũ đối hoa hồng dùng hoa hồng giám thị toàn bộ thôn trang tuy rằng có nhất định phỏng đoán. Nhưng này vẫn là nàng lần đầu tiên chính mắt chứng kiến. Thái dương hạ hoa hồng không hề dị trạng, nhưng ở bóng ma chỗ hoa hồng tâm chỗ cư nhiên trường ra từng con đôi mắt. Liền như vậy nhìn bọn họ, nếu là ở buổi tối, như vậy. Lâm Dũ cả người đều không tốt, huống chi hôm trước buổi tối, nàng còn đem hướng dẫn du lịch giấu ở hoa hồng phố đâu. Số 3 nam không biết từ nơi nào lấy ra một phen thật lớn cây búa. Một chùy đi xuống, liền đem những cái đó hoa hồng nghiền thành hoa bùn. Không biết có phải hay không Lâm Dũ ảo giác, nàng cảm thấy kia bị hủy hư vườn hoa, truyền đến không chỉ là hoa hồng mùi hương, còn có một cổ tử tanh hôi vị. Số 3 nam không ngừng đem kia vườn hoa hoa hồng hủy diệt rồi. Còn tuần tra đình viện một vòng, phát hiện xác thật không có mặt khác may mắn còn tồn tại hoa. Lúc này mới như là mệt mỏi giống nhau, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, đem kia lây dính hoa bùn cây búa phóng tới trên mặt đất. Sau đó một bên thở dốc một bên nói, ta tiêm thật là chịu đủ rồi cái này bản đồ. Có bản lĩnh trực tiếp mới vừa a. Cái gì ghê tởm tình tình ái ái? Phi, này phó bản còn cưỡng bách lão tử cùng NPC lên giường. Nôn, như thế nào không cho ta cùng NPC sinh thằng nhãi con a? Lâm Dũ yên lặng nghe số 3 nam oán giận, nghe hắn càng nói càng thái quá, nhịn không được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, này đều cái gì cùng cái gì a? Các người chơi nữ rốt cuộc làm sao vậy? Lâm Dũ khó được hỏi lại một lần. Đều bị bắt đi, số 3 người chơi cắn răng chính là kia hoa hồng giám thị chúng ta. Sau đó thôn dân như là hoạt tử nhân giống nhau, cái gì đều không sợ liền xông tới ta. Ai, Lâm Dũ minh bạch, song quyền khó địch bốn tay a, huống chi còn mang theo một tân nhân, có thể chính mình trở về liền tính không tồi. Những người khác đâu, Lâm Dũ hỏi, số 6 nữ ở bên kia, số 6 nam mơ siêu. Hắn lúc ấy chính mình chạy, sau đó năm hào kia đối cũng đều bị bắt đi, số 3 mở miệng chỉ có ngươi cùng Hà Tất không biết tung. Tích Lâm Dũ hiểu rõ, chính mình là không ở trong thôn, mà Hà Tất, Lâm Dũ tuy rằng không biết hắn ở nơi nào, nhưng xem ngày đầu tiên buổi tối tên kia chạm vì, liền biết không là cái đơn giản nhân vật, còn biết hoa hồng nước hoa triệt tiêu biện pháp. Chậc chậc chậc, đại lão, ta đã biết, Lâm Dũ đứng dậy, nếu vừa mới chính mình phát hiện kia hoa hồng không thích hợp, như vậy chính mình nhất định phải muốn đi gặp hoa hồng. Liền tính là số 3 nam phản ứng mau, nhưng là hoa hồng hẳn là phát hiện chính mình, nhìn thấy Lâm Dũ đứng dậy phải đi, số 3 nam cũng tính toán đứng dậy, sau đó lại ngồi xuống. Ngươi cùng nơi này hoa hồng quan hệ thực hảo đi, Lâm Dũ bước chân một đốn. Ta biết nói như vậy sẽ cho ngươi thêm phiền toái, nhưng là nếu có thể nói, ta biết, nếu có thể hỗ trợ ta sẽ, Lâm Dũ cảm thấy cái này không có gì. Mặt sau mấy cái phó bản sinh tồn hoàn cảnh đích xác ác liệt rất nhiều. Nhưng là Lâm Dũ vẫn luôn nhớ rõ, ở ban đầu mấy cái phó bản, những cái đó người chơi lâu năm cấp chính mình trợ giúp. Đáp bắt tay mà thôi, đối chính mình khả năng chỉ là duỗi tay sức lực, nhưng đối những cái đó tân nhân khả năng chính là sinh tồn hy vọng. Lâm Dũ rời đi phía trước, xoay người, nhìn đến số 3 nam suy sụp tinh thần thân ảnh, ngươi vẫn là cẩn thận. Nếu ta phòng trừng không sai, trong phòng 3 cái, phòng trừng là ngày hôm qua kia mập mạp nữ nhân giết, Lâm Dũ nói làm số 3 nam nháy mắt mở to hai. Mắt, đích xác, đêm qua tựa hồ, số 3 nam hồi tưởng tối hôm qua, cái kia ác mộng giống nhau buổi tối, tới bắt các người chơi, đều là nam tính thôn dân a. Đến nỗi nữ tính thôn dân, trừ bỏ hoa hồng cùng bên người nàng Lan Tử La, hắn còn xác thật không phát hiện mặt khác nữ tính NPC. Chính là không chờ hắn lấy lại tinh thần, Lâm Dũ liền rời đi. Số 3 nam có điểm tiếc nuối không có thể nói cho Lâm Dũ điểm này. Nhưng theo sau ngẫm lại, kỳ thật cũng không cần đi, nói không chừng người khác đại lão đã sớm biết, chính mình thật đúng là. Số 3 nam nhìn kia cùng thế giới hiện thực không có gì khác nhau không chung. Chua xót cười, đi vào hoa hồng ra cửa, Lan Tử La đã sớm chờ ở cửa, nhìn đến Lâm Dũ tới, nàng tiến ra đón. Đối với Lâm Dũ gật gật đầu, ngài đã tới, thật tốt quá, hoa hồng đại nhân chờ ngài thật lâu, Lâm Dũ không chút nào ngoài ý muốn. Nhưng thật ra Lan Tử La thái độ cùng ngày hôm qua kém có chút đại a. Hẳn là bị hoa hồng dặn dò qua cái gì đi, vừa vào cửa, liền nhìn đến dựa nghiêng ở trên sofa hoa hồng, nàng so ngày hôm qua tựa hồ càng đẹp mắt một chút. Nhìn thấy Lâm Dũ tới. Nàng vội không ngừng ngồi dậy, thế nào, này vẫn là lần đầu tiên, có người truyền tin cư nhiên tồn tại đã trở lại, Lâm Dũ lắc đầu, sau đó đem tin đưa cho hoa hồng, như thế nào, người không có đưa, Lâm Dũ kinh hoàng ngẩng đầu, sau đó xô xô tay, lắp bắp mở miệng, như thế nào sẽ, tin đích xác xác giao cho vị kia đại nhân trên tay kia như thế nào. Ân. Hoa hồng tiếp nhận tin vừa thấy, phát hiện mặt trên si cũng không hoàn chỉnh, là bị người mở ra quá, hắn xem qua đúng hay không? Nàng trên mặt lộ ra phi thường chân thật kinh hỉ chi sắc. Vội vàng kéo Lâm Dũ tay. Đúng vậy, chỉ là Vưu Tư Đặc đại nhân nói, Lâm Dũ sợ hãi nhìn hoa hồng liếc mắt một cái. Lại lập tức gục đầu xuống. Này vẫn là nàng hướng Lan Tử La học tập. Hắn nói đây là một phong phi thường giả dối tin, tức khắc. Hoa hồng bén nhọn móng tay liền khảm vào Lâm Dũ da thịt. Tê, điểm này đau. Lâm Dũ không phải không thể nhẫn, nhưng là nàng lại càng thêm chuyện quan trọng yêu cầu làm. Cần thiết khiến cho hoa hồng lực chú ý. Xin lỗi, như thế nào sẽ, Vưu Tư Đặc như thế nào sẽ nói ta giả dối. Ngoặc kép. Hoa hồng cơ hồ đều sắp khóc không có khả năng. Hắn sẽ không từ bỏ ta, đúng vậy. Năm đó nàng cùng cái kia xấu xí nam nhân lui tới. Tuy rằng không có chân chính chính phát sinh cái gì. Nhưng trong thôn luôn là không thể thiếu một ít ba cô sáu bà. Các nàng lắm mồm truyền lại tin tức. cuối cùng cư nhiên bị Vu Tư Đạp nghe thấy được. Những cái đó đồn đãi ra dáng ra hình, mà nàng ở một lần cùng nam nhân kia đơn độc nói chuyện thời điểm. Vừa lúc thấy được tới tìm kiếm nàng Vu Tư Đạp, đương nhiên, này có lẽ cũng coi như không được cái gì. Nhưng đáng sợ nhất chính là, lúc ấy nàng lừa Vu Tư Đạp nàng là đi làm việc nhà nông. Nhưng lại bị Vu Tư Đạp gặp được nàng cùng nam nhân kia ở hẹn hò. Nhưng cuối cùng, Vu Tư Đạp vẫn là tha thứ nàng. Tha thứ này đối với mỗi cái nam nhân đều là tối cao sỉ nhục sự kiện. Chính là hoa hồng không bỏ xuống được. Nàng tổng cảm thấy thực xin lỗi Vu Tư Đạp. Cuối cùng nàng đi khẩn cầu tình yêu. Làm nàng có được mỹ lệ nhất dung mạo. Nàng thề, lúc ấy nàng tuyệt đối sẽ đối Vu Tư Đạp toàn tâm toàn ý. Bọn họ sẽ bạch đầu giai lão. Này, ta cũng không biết, Lâm Dũ mặt lộ vẻ không đành lòng. Cuối cùng như là cố lấy dũng khí giống nhau nhìn về phía hoa hồng, chúng ta là bằng hữu. Tuy rằng ta thực sợ hãi, nhưng là ta còn là không đành lòng lừa ngươi. Mặc dù ngươi sẽ chết ngươi cũng muốn biết chân tướng sao. Chân tướng, hoa hồng có điểm không rõ Lâm Dũ nói như thế nào nhảy chuyển nhanh như vậy. Nhưng nàng vẫn là gật gật đầu, Vu Tư Đạp đối nàng quá trọng yếu. Ngươi nói, ta chỉ nghĩ đơn độc cùng ngươi nói, Lâm Dũ mở miệng. Lời nói bên trong ám chỉ Lan Tử La rời đi, Lan Tử La đương nhiên là không đồng ý. Chính là hoa hồng phi thường quyết đoán, trực tiếp lôi kéo Lâm Dũ liền lên lầu 2. Lầu 2 là toàn bộ không gian, bên trong chất đầy chai lọ vại bình, đều là hoa hồng nước hoa. Còn có một ít bán thành phẩm cùng một ít hoa hồng. Xem ra nơi này chính là hoa hồng chế tác hoa hồng nước hoa địa điểm mơ siêu ta phía trước hứa hẹn. Ngươi, địa vị cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Ta xong việc sẽ triệu khai hội nghị thuyết minh chuyện này. Hoa hồng nhìn về phía Lâm Dũ, đến nỗi. Hoa hồng nước hoa, ta đây liền giáo ngươi, hoa hồng tay có chút run rẩy. Nàng hiển nhiên suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng là nguyên nhân chính là vì như thế, Lâm Dũ mới thấy rõ ràng nàng chế tác nước hoa bước đi. Thì thật vẫn là phi thường đơn giản, cùng mặt khác nước hoa không sai biệt lắm. Bất quá, loại này có được ma lực nước hoa, ở chế tác cuối cùng một cái bước đi, yêu cầu gia nhập một giọt chế tác người máu tươi. Chạm vào, một lọ hoàn chỉnh hoa hồng nước hoa bị hoa hồng đặt ở một bên pha lê trên bàn. Nàng xoay người giữ chặt Lâm Dũ tay, Lâm Dũ cũng nghe tới rồi hệ thống nhắc nhở âm, chính mình đích xác nhiều cái kỹ năng, hiện tại nơi này không có những người khác, mà ở ta nơi, tình yêu đều không thể giám thị đến nơi đây, hoa hồng nhìn về phía Lâm Dũ cho nên. Người có thể yên tâm nói, người gặp cái gì, Lâm Dũ nuốt nuốt nước miếng, hoa hồng nói như vậy, nàng liền an tâm rồi. Sự tình trải qua chính như ta cùng ngài nói giống nhau, Lâm Dũ mở miệng. Thấy hoa hồng đôi mắt chậm rãi biến hồng, nàng lại vội vàng giải thích nói, nhưng là, Vu Tư Đạp đại nhân cũng không phải thật sự đối ngài hết hy vọng, nói như thế nào. Hoa hồng mở to hai mắt nhìn, bởi vì toàn bộ hành trình, vị kia nữ vu đều ở đây. Ngày này phong thư tựa hồ là thành vị kia thử Vu Tư Đạp đại nhân đối ngài còn tồn tại nhiều ít. Tình yêu thí nghiệm Pharmacil, Lâm Dũ kỹ thuật diễn rất thật bởi vậy. Ta cảm thấy Vu Tư Đạp đại nhân là vì bảo hộ ngài mới như vậy nói, thật sự. Hoa hồng si ngốc, đúng vậy, Lâm Dũ phi thường chân thành ta còn đã biết. Ngài năng lực, tựa hồ là vị kia nữ vu đại nhân ban cho, nói vậy. Ta mới không sợ nàng. Hoa hồng táo bạo phản bác, nhưng theo sau nàng cắn móng tay, không được. Ta chờ không kịp, ta muốn giết chết nữ nhân kia, ta cần thiết, ta đáng thương Vu Tư Đạp, ta muốn đem hắn cướp về. Hoa hồng trước nay không nghĩ tới Lâm Dũ ở lừa gạt nàng. Rốt cuộc Lâm Dũ cái này bình thường lại xấu xí nhân loại. Làm sao dám đâu, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới lạp, hết chương.